Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, chương 30, thỏa mãn. Khách quan với ban ngày bình tĩnh, ở trong màn đêm Bắc Khu lại là đèn thông minh. Những thứ này ánh đèn tự nhiên không phải tới từ với đèn đường, mà là từng chiếc nghe hồng. Ở một bên trong thấp bé căn phòng ở giữa. Những thứ này ngũ thải ban lan đèn màu không chỉ có là chủ yếu chiếu rõ công cụ. Vẫn là Bắc Khu người địa phương, đèn chỉ thị. Hồng hoàng giao nhau chính là cược, ngăn. Hồng lam giao nhau chính là khói trải. Giao nhau chính là ngựa phòng. Đơn thuần thì là rửa sạch trận. Mỗi một loại nhan sắc đều đại biểu lấy khác biệt ý tứ. Ngoại nhân có lẽ nhìn không rõ ràng cho lắm. Bắc Khu người lại là vừa xem hiểu ngay. Mấy chiếc xe cảnh sát đúng giờ đứng tại Bắc Khu cổng. Mấy tên cảnh viên dùng chán ghét, bất đắc dĩ ánh mắt quét mắt một chút Bắc Khu sau. Liền giữ im lặng rồi. Bắc Khu không phải là không có chỉnh lý qua. Chỉ là, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Sửa sang lại lập tức có lẽ sẽ tốt hơn một điểm. Thế nhưng đúng vậy tiếp tục cái 2-3 ngày. Liền sẽ nhanh chóng biến hồi nguyên dạng rồi. Ngả thành tòa thị chính cố gắng mấy lần, lại tổn thất một vị nghị viên, một vị cục cảnh sát cục trưởng, hai vị cảnh sát trưởng cùng không xuống 30 tên cảnh viên sau. Liền triệt để từ bỏ nơi này, cải thành, giám sát, thiết trí, cương vị đồn. Đem nơi này cách ly, mỗi lần tiến ra đều cần nghiêm khắc xét duyệt, mà bên trong phát sinh ra cái gì, thì là từ Bắc Khu người chính mình phụ trách. Mà tại dạng này điều kiện tiên quyết, Bắc Khu theo lấy thời gian chuyển rời, tình huống trở nên càng phát ra phức tạp bắt đầu. Lăng loạn đường phố nói, thấp bé phòng ốc, như là con rán đồng dạng sinh tồn, sinh sôi bang phái, đều để trong này từ từ biến thành phạm pháp địa phương. Rất nhiều tội phạm truy nã, đều đưa nơi này xem là thiên đường. Đương nhiên rồi, đối đại đa số người bình thường tới nói, nơi này vẫn là địa ngục, nhưng tuyệt đối không bao gồm Dennis. Dennis là rất điển hình, sinh trưởng ở địa phương này Bắc Khu người. Không biết rõ cha là ai, mẹ là gái đứng đường. Người thân cận nhất thì là một cái ma cô. Ở mẹ sau khi chết, thì trở thành rồi bang phái tầng dưới chót một viên. Mỗi ngày ăn lấy giá rẻ nhất đồ ăn, mút lấy thấp kém bay lá cây, lưu luyến ở kém cỏi nhất ngựa phòng bên trong. Lão đại cần thời điểm, liền ra ngoài đứng trận, lúc không có chuyện gì làm, ngay tại chiếu bạc bên trong giết thời gian, hôm nay cũng không ngoại lệ. Dennis ở lão cáp bên trong chiếu bạc bên trong chờ đợi toàn bộ buổi chiều cùng nửa cái ban đêm. Nhưng khác biệt duy nhất chính là, khách quan với dĩ vãng, hôm nay Dennis tay khí bạo dạp, từ phía trên hắc bắt đầu, hắn vẫn tại thắng, ở trước mặt của hắn, lúc này. Đã chồng chất lên thật dày tiền giấy. Mệnh giá có lớn có nhỏ, đủ để cho người đỏ mắt. Nhưng Dennis cũng không phải dễ trêu. Ở cái này khu lớn lên Dennis quá rõ ràng quy củ của nơi này rồi. Hắn trở tay một bạt tay đem một cái muốn đục nước béo cò khốn nạn rút ngã xuống đất. Hung hăng một dao găm ôm ở trên người đối phương. Sau đó, lập tức rút ra. Phốc. Máu tươi liền như thế phun ra ở rồi Dennis trên mặt. Cùng bên người tiền bên trên. Giống như một đầu sói đói. Dennis nhìn chòng chọc người chung quanh. Khi nhìn đến người chung quanh nhao nhao né tránh sau. Lúc này mới đem tiền nhặt lên. Chứa vào trong túi. Lung la lung lay hướng lấy sát vách đi đến. Bắc Khu người không có tiết kiệm tiền thói quen. Có tiền liền hoa. Là Bắc Khu người đặc điểm. Bởi vì. Bọn hắn căn bản không biết chính mình có thể hay không sống đến sáng mai. Dennis làm địa đạo Bắc Khu người, đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Hắn đi vào khói chảy sau, trực tiếp móc ra thân nửa trên tiền, ném vào trên mặt bàn. Xông lấy khói chảy lão bản hô nói, cho ta cầm hàng thượng đẳng. Không có chút do dự nào, ở điểm rõ ràng tiền không có vấn đề. Khói chảy lão bản căn bản không có để ý tới phía trên vết máu. Liền trực tiếp rút ra một hộp bay lá cây. Khác biệt với bình thường. Thô xoa bay lá cây. Những thứ này bay lá cây đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Đi qua gia công. chí ít đề thuần 10%. Dennis thỏa mãn sau khi hít một hơi. Hai mắt lập tức trở nên mê ly. Liền như thế dựa vào tường mà ngồi. Toàn bộ người bắt đầu rồi thôn vân thổ vụ. Mười mấy phút sau, Dennis hồi thần lại. Hắn lay động lấy còn không tỉnh táo đầu. Cảm thấy chính mình đang từ đám mây rơi xuống phàm trần. Thật là quá khó tiếp thu rồi. Hắn thật nghĩ một lần nữa. Nhưng là nghĩ đến cùng cái kia người thời gian ước định. Dennis cắn răng khắc chế lấy chính mình. Đem còn lại bay lá cây cất kỹ sau. Lung la lung lay hướng lấy một bên khác đi đến. Không cần nhận đường. Theo đèn màu, Dennis rất nhanh liền đi tới cái kia ở bắc khu người xem ra. Đều có chút hẻo lánh địa phương. Không có cược, ngăn, cũng không có khói trải. Càng không có ngựa phòng. Mảng lớn rách dưới lạn vĩ lâu sừng sững ở cái này. Có lẽ đã từng nơi này là bang phái khác trụ sở. Có lẽ không lâu sau sẽ trở thành bang phái khác trụ sở. Nhưng là hiện ở chỗ này là không có một ai. Không có người. Ở bắc khu người xem ra đúng vậy vắng vẻ. Dennis cũng cho rằng như thế. Nếu như không phải là vì giao dịch, hắn mới sẽ không tới này loại vắng vẻ địa phương. Dựa theo người kia phân phó, Dennis vòng qua phía trước nhất hai tòa nhà. Ở thứ ba tòa nhà trước tinh tế phân biệt rồi một trận. Mới tìm được cái kia giấu ở một đống rác rưởi sau tầng hầm lối vào. Không có gõ cửa, Dennis trực tiếp đẩy ra tầng hầm cửa. Bắc khu người có chút sẽ gõ cửa. Dennis thì chưa từng có gõ cửa thói quen. Ở một lần ngoài ý muốn xông không môn thành công sau. Dennis liền giữ vững dạng này thói quen. Hắn cho rằng, đây là vận khí tốt nơi phát ra. Tầng hầm bên trong, so với trong tưởng tượng còn muốn âm lãnh. Hắc ám, chỉ có một ngọn đèn dầu đặt ở một góc. Dựa vào kia ánh sáng yếu ớt, Dennis thấy được hắn muốn tìm người. Một cái phủ rách dưới áo khoác, đầu đội mũ dạ người. Mũ dạ vành nón che chắn lấy đối phương đại bộ phận khuôn mặt. Vẻn vẹn lộ ra một cái tràn đầy gốc râu cằm cái cằm. Ha ha, hỏa kế, ngươi là thế nào làm được? Ta hôm nay vận khí, thật là quá tuyệt vời. Dennis đưa tới, một số kỹ xảo nhỏ. Thanh âm đối phương trầm thấp nói rằng, có thể dạy một chút ta sao? Dennis tham lam mà hỏi, rất khó, ngươi học không được. Đối phương lắc lắc đầu. Dennis thì là cười một tiếng. Loại nụ cười này thế nào nói sao? Tựa như là một đầu sài cong lên rồi khéo miệng. Lộ ra rồi răng nanh cười đồng dạng. Chuôi này tùy thân. Còn nhuốm máu dao găm xuất hiện ở Dennis trong tay. Hiện tại thế nào? Dennis cổ tay khẽ đảo. Nhuốm máu dao găm ở ngọn đèn chiếu rọi xuống. Liền xẹt qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Hiển hiện ra ngoài chơi dao găm người. Đối dao găm quen thuộc cùng kỹ xảo. Hiện tại, phủ rách dưới áo khoác, mang theo mũ dạ người cười rồi. Một loại không ngoài dự liệu cười. Đối phương sải bước hướng đi rồi Dennis. Dừng lại, khốn nạn, nói cho ngươi. Dừng lại, ngươi cho rằng ta là đùa giỡn hay sao? Dennis lớn tiếng quát dừng lấy đối phương. Ở phát hiện đối phương cây bản không có ý dừng lại sau. Lập tức một dao găm đâm hướng rồi đối phương. Bắc khu sinh hoạt như cụ nói cho Dennis cái gì gọi là tiên hạ thủ vi cường. Lúc này, Dennis cũng sẽ không lưu tình. Cảm giác được dao găm đâm vào rồi đối phương thân thể bên trong. Hắn hung tợn nhìn đối phương. Nhưng lập tức, Dennis ánh mắt bên trong liền nhiều hơn kinh hãi. Bởi vì, hắn không chỉ có không cách nào nhổ ra dao găm rồi. Mà lại dao găm bên trên còn truyền đến hấp lực. Đem hắn không tự chủ được kéo hướng về phía đối phương thân thể. Dennis muốn buông ra dao găm. Nhưng tay của hắn tựa như là dính ở phía trên. Căn bản không thả ra. Không chỉ có như thế. Cổ họng của hắn cũng giống là bị dính trụ rồi. Một điểm âm thanh đều tuyên bố đi ra. Dennis chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình từng điểm bị đối phương thân thể thôn phệ. Đến chết. Dennis cũng không biết nói phát sinh ra cái gì. Thực là không tồi bữa ăn trước điểm tâm. Phủ rách dưới áo khoác. Mang theo mũ dạ người. Há mồm phun ra thuộc về Dennis y phục. Giày sau. Đánh giá như vậy lấy. Sau đó, đối phương càng phát ra chờ mong bữa ăn chính đến. Ngồi ở mềm mại ghế sofa ghế dựa bên trong, để chân trần, vểnh lên lấy chân bắt chéo Hoắc Luân cầm lấy dao cắt móng tay tu bổ lấy tay phải ngón trỏ. Ở phía sau hắn, hai cái bảo tiêu một trái một phải, tựa như là môn thần đồng dạng đứng ở nơi đó. Mà dưới chân hắn, Lạc Phổ bò tới kia tốc tốc phát run, liền như là dĩ vãng bị đưa vào nơi này những cái kia ma cờ bạc. Lạc Phổ, ngươi thê tử bán 1.500 khối, ngươi con trai bán 1.000 khối, dứt bỏ những thứ này, ngươi còn kém ta 17.000 khối, ngươi dự định thế nào trả? Hoắc Luân chậm rãi nói rằng, ta, chấm ngoặc kép, Lạc Phổ rất muốn nói chút cái gì, nhưng là đã sớm thua không còn một mảnh hắn, hoàn toàn cầm không ra cái gì vật có giá trị tới. Ngươi nói mệnh, ở Bắc Khu, không đáng giá tiền nhất đúng vậy mệnh. Ta không phải không người thông tình đạt lý. Hiện tại ta dẫn ngươi đi một chỗ. Chỉ cần ngươi có thể xử lý người ở bên trong. Ngươi ta chướng liền xóa bỏ. Ra sao? Hoắc Luân hỏi. Tốt. Không có lựa chọn Lạc Phổ 10 phần dứt khoát đáp ứng. Không đáp ứng. Đúng vậy chết. Đáp ứng. Tối thiểu có thể sống. Đến nỗi bị xử lý người. Chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt. Hoắc Luân cười phất phất tay. Chờ ở bên cạnh nữ người lập tức vì Hoắc Luân mặc vào giày. Hoắc Luân từ cái ghế bên trong đứng lên. Trực tiếp đi ra ngoài. Mà Lạc Phổ, ngoan ngoãn đi theo. Không có đi bộ, ngồi ở một cỗ xe bên trong. Hoắc Luân đi thẳng tới một mảnh lạn vĩ lâu khu vực. Hắn nhìn mảnh này lạn vĩ lâu. Trong mắt tràn đầy nóng rực. Khách quan với hắn hiện tại đợi địa phương, nơi này càng thêm thích hợp phát triển, chỉ cần chiếm lĩnh nơi này, hơi tân trang một chút, hắn ở Bắc Khu liền có thể thu hoạch được càng lớn số định mức. Đương nhiên rồi, trước đó, hắn cần thỏa mãn thổ địa của nơi này mới được, liền tại bên trong, Hoắc Luân chỉ kia đống rác rưởi sau cửa, Lạc Phổ từ bảo tiêu trong tay nhận lấy một cây đao. Liền hướng lấy nơi đó đi tới. Đúng rồi, quên rồi nói cho ngươi. Ngươi thê tử, con trai, cũng ở bên trong. Ngươi nếu là nhanh một chút, đoán chừng còn có thể gặp bọn họ một mặt. Hoắc Luân ở Lạc Phổ sắp đầy cửa thời điểm, đột nhiên mở miệng nói rằng, khi nhìn đến Lạc Phổ xoay đầu nhìn về phía hắn cừu hận ánh mắt lúc, Hoắc Luân không khỏi cười một tiếng, tràn đầy mỉa mai kia loại. Hoắc Luân đưa mắt nhìn lấy Lạc Phổ biến mất ở cửa sau. Nụ cười chế nhạo càng thêm nồng đậm rồi. Một cái ma cờ bạc, còn muốn biểu hiện trông. Cha yêu, thật sự là cười chết người. Hoắc Luân một bên nói lấy, một bên tính ra lấy thời gian. Sau đó, sải bước hướng lấy kia phiến môn đi đến. Ở hắn phía sau, những người hộ vệ kia cùng nhau đi vào theo. Hoắc Luân từ không tin cái gọi là hứa hẹn. Hắn chỉ tin tưởng chính mình, cho nên, ở căn phòng kia bên trong thấy được phủ rách dưới áo khoác, mang theo lễ phép nam nhân sau, trực tiếp khoát tay, sẽ để cho thủ hạ chiếm trước rồi vị trí có lợi. Dựa theo chúng ta ước định, hiện ở chỗ này là ta rồi. Hoắc Luân không hỏi Lạc Phổ đi đâu, liền như là lúc trước hắn ném người tới chỗ này, hắn đều là thờ ơ. Hắn chỉ quan tâm ích lợi của mình sẽ hay không bị hao tổn. Đúng thế, nơi này về ngươi rồi. Đối phương nói lấy liền đi hướng về phía tường góc, chuẩn bị đem ngọn đèn cầm lấy tới. Nhưng lúc này, Hoắc Luân một cái thủ hạ, lại ngăn tại rồi trước mặt đối phương. Đối phương xoay đầu nhìn về phía Hoắc Luân. Ta nói nơi này là ta rồi. Bao quát trên đất kia chén đèn dầu. Đương nhiên, chấm ngoặc kép. Cũng bao quát ngươi. Hoắc Luân nói nghiêm túc nói. Dựa theo ước định, ngươi đã có thể có được ngươi muốn rồi. Mang theo mũ dạ nam nhân nói. Đúng vậy à, ta liền là dựa theo ước định đến làm. Nơi này hết thảy đều là của ta. Hoắc Luân cười bắt đầu. Ngươi thật sự là một cái ác ôn. Bất quá, cũng là ta mong đợi ác ôn. Không kịp chờ đợi muốn thường thường ngươi vị đạo rồi. Nam nhân nói. Thật sao? Ta cũng giống vậy. Hoắc Luân nói xong, vẫn giấu kín ở hắn phía sau bảo tiêu. Liền như thế chui ra, trong tay phun lửa súng. thẳng tắp nhắm ngay nam nhân kia. Hô, một đạo ngọn lửa bay ra, trong nháy mắt thôn phệ nam nhân kia. Ta đã muốn nơi này hết thảy, tự nhiên sẽ có chuẩn bị. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, vậy ngươi cho rằng ta và các ngươi bọn này ác ôn đánh giao nói lúc, có thể hay không cũng có chuẩn bị đâu. Hoắc Luân nhìn bị liệt diễm bao vây nam nhân, cười lạnh thành tiếng, nhưng sau một khắc, lạnh như vậy cười liền im bặt mà dừng rồi. Một vòng quen thuộc lại thanh âm quái dị ở hắn phía sau vang lên. Quen thuộc là bởi vì ở hắn phía sau, vốn nên là hắn thủ hạ đắc lực nhất mới đúng. Cũng bởi vậy, mới có thể được trao cho trách nhiệm, cho đối phương nhất kích chí mệnh. Mà quái dị, thì là bởi vì, hắn cái này thủ hạ cường điệu trở nên quái dị. Nghĩ đều không nghĩ, Hoắc Luân bỗng nhiên liền bổ nhào về phía trước. Nhưng là, muộn, hô, phun lửa súng bên trong ngọn lửa trực tiếp lướt qua Hoắc Luân. Không đơn thuần là Hoắc Luân, chung quanh những cái kia tay chân cũng không một may mắn thoát khỏi, toàn đều trở thành rồi từng cái chạy ngọn lửa. Sau đó, cái kia Hoắc Luân thủ hạ đắc lực nhất dập tắt phun lửa súng, giống như một đầu như trâu điên, đánh tới một bên vách tường. Trầm đục bên trong, đối phương óc vỡ toang. Tuy nhiên không phải nguyên chấp nguyên vị, nhưng ta cũng không ngại ăn chút đồ nướng. Nguyên bản, ta còn tưởng rằng ngươi lại so với những nhà khác khỏa càng thông minh một điểm. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, ta lại được tìm kế tiếp người hợp tác rồi. Phủ rách dưới áo khoác, mang theo mũ dạ nam tử từ bóng tối bên trong đi ra. Tràn đầy thở dài nói lấy. Bất quá, cái này cũng không có ảnh hưởng đối phương thôn phệ. Đối phương đầu tiên là xốc lên ngọn đèn. Lập tức, chung quanh văng tứ phía, bao quát Hoắc Luân. Hoắc Luân thủ hạ ngọn lửa trên người liền toàn bộ bị hút vào rồi, ngọn đèn bên trong đã mất đi liệt diễm đốt cháy. Hoắc Luân cùng bọn thủ hạ của hắn nhao nhao ngã nhào trên đất. Sau đó, những thứ này nửa chết nửa sống người, từng cái bị hút vào rồi đối phương thân thể, làm cái kia đeo lấy hỏa diễm thương thủ hạ cũng bị đối phương thôn phệ sau. Cái này thân lấy rách dưới áo khoác, mang theo lễ phép nam tử thỏa mãn thở dài. Tâm tình khoái trá xách lấy ngọn đèn liền đẩy cửa đi ra ngoài. Phốc, ngay tại đối phương đẩy mở cửa trong nháy mắt, hàn quang lóe lên, một thanh đao nhọn xuyên qua yết hầu mà qua, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.